Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 198, tuyệt sát Madame Gao. Hệ thống tin tức: Ký chủ tiến hành một lần trung cấp rút thưởng, rút đến trung cấp thẻ nhân vật. Jonathan Joestar. Jonathan Joestar xuất từ Yo-Yo Kỳ Diệu Mạo Hiểm, sơ đại Yo-Yo. Yo-Yo hệ liệt chuyện xưa khởi điểm, vốn là một tên quý tộc đại thiếu gia, lại bởi vì phụ tử sinh lòng tai họa, thu dưỡng lòng lang dạ thú Dior Brando, dẫn đến cửa nát nhà tan. Dior Brando trở thành vampire, Jonathan Joestar bước lên đường báo thù, cũng mở ra Yo-Yo gia tộc mấy đời người cùng Dior Brando tương ái tương sát cố sự. Jonathan Joestar là một tên nhận qua chính thống quý tộc giáo dục phong độ nhẹ nhàng thân sĩ. Không phải dơ, một tên tâm trí cứng cỏi chiến sĩ, đồng thời có một viên thất khiếu linh lung tâm, luôn có thể tại gian hiểm nhất chiến đấu bên trong bộc phát ra óng ánh chiến đấu trí tuệ. Gặp được danh sư, tu tập đến truyền thừa tại mật tông thần bí công pháp gợn sóng khí công, làm cho thân thể viễn siêu thường nhân cực hạn, cũng có thật nhiều thần kỳ đặc tính cùng hiệu quả. Nắm giữ tên là Yo-Yo đứng trang B-Style, có thể bày ra rất nhiều trái với nhân thể sinh lý đặc tính kỳ quái tư thế. Kỹ năng: gợn sóng khí công, trung cấp năng lượng thần bí nắm giữ, lại xưng gợn sóng hô hấp, tương truyền là truyền thừa tại mật tông thần bí hô hấp pháp. Như cùng ở tẩy trong nước đầu nhập hòn đá, mang theo từng trận gợn sóng, sử dụng đặc thù hô hấp pháp, chấn động trong cơ thể sinh vật năng lượng, cũng tăng thêm khống chế, không ngừng cường hóa, vận dụng mà ra, có thể trong nháy mắt thu hoạch được lực lượng cường đại, hoặc sinh ra đủ loại hiệu quả. Gợn sóng năng lượng cùng thái dương quang mang một ít đặc tính cùng loại, có thể đối với vampire tạo thành chí mạng tổn thương. Công kích phương thức được xưng là gợn sóng đi nhanh. Khác biệt phương thức công kích có khác biệt nhan sắc. Gợn sóng khí công có thể cường hóa thân thể, để thân thể các hạng thuộc tính toàn diện đột phá thường nhân cực hạn. Không ngừng tu luyện cũng có thể thời gian dài bảo trì thanh xuân sức sống. Jonathan Joestar dưỡng nữ Ray Nerna. Thông qua gợn sóng khí công, 50 tuổi lúc vẫn duy trì lấy 20 tuổi thân thể. Gợn sóng năng lượng tu luyện hạn mức cao nhất tương đương sức chịu đựng sau 100 điểm. Mà mỗi tu luyện ra 100 điểm gợn sóng năng lượng có thể đồng thời cường hóa thân thể thuộc tính. Lực lượng cộng 1, 0, nhanh nhẹn cộng 1, 0, sức chịu đựng cộng 2, 0, tinh thần cộng 1, 0. Gợn sóng năng lượng cường hóa thân thể thuộc tính hạn mức cao nhất. Lực lượng cộng 15, 0 điểm, nhanh nhẹn cộng 15, 0 điểm, sức chịu đựng cộng 30, 0 điểm, tinh thần cộng 15, 0 điểm. Trước mắt gợn sóng năng lượng 500, 500, thẻ nhân vật tổng thuộc tính gia trì. Lực lượng cộng 5, 3, nhanh nhẹn cộng 5.5. Sức chịu đựng cộng 10.5, trí lực cộng 0, 3, tinh thần cộng 6, 0, mị lực cộng 0, 2, Aaron thuộc tính cũng biến thành trung cấp thẻ nhân vật, Aaron Walker lực lượng 30, 3, 33.3, cộng 5, 3, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 3.0. Huyết nộ cộng 3.0, nhanh nhẹn 25, 8, 28, 8, cộng 5.5, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, huyết nộ cộng 3.0, sức chịu đựng 38, 41, cộng 10.5, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 1.5, huyết nộ cộng 3.0. Trí lực 2.8, cộng 0, 3, tinh thần 22, 6, 25, 6, cộng 6, 0, 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 1.5, huyết nộ cộng 3.0, mị lực 4.2 cộng 0.2, Minh Ngọc công nội lực 210.324, Trung Quốc cổ khí công nội lực 259.359, gợn sóng khí công năng lượng 500.500. Aaron cảm giác như là bị trong sa mạc. Giữa trưa lúc sắc bén nhất thái dương quang mang chiếu xạ, toàn thân đều bị cuồn cuộn nhiệt lưu vây quanh, giống như muốn bị nướng chín. Nhưng mà có huyết nộ đặc tính gia trì, ảnh hưởng chút nào không đến Aaron, chỉ là để Aaron chiến ý lần nữa tăng vọt, đồng thời theo thân thể không ngừng được cường hóa. Cho đến cường hóa hoàn tất, Aaron cảm thụ được càng cường đại hơn thân thể, cùng trong cơ thể cái kia cổ thêm ra thần bí mà cường đại sinh mệnh năng lượng. Tiếp cận Madam Gao, hai mắt bên trong hàn quang lóe lên. Là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này. Aaron ánh mắt biến đổi. Cùng Aaron giao phong, Madam Gao lập tức lên phản ứng. Trong lòng cảnh báo cuồng minh, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Như có tuyệt đại khủng bố sắp tới người, Madam Gao nhất thời cả kinh lông tơ dựng đứng, đã nhớ không rõ đến cùng có bao nhiêu năm chưa từng có loại này thân lâm tuyệt cảnh cảm giác nguy cơ. Madam Gao giống như lại về tới bị Cơ Ôn Lần truy sát, gặp phải Cơ Ôn Lần thủ lĩnh, tôn giả, lúc cái chủng loại kia như là Thái Sơn áp đỉnh áp lực. Madam Gao cảm giác thời gian giống như dừng lại trong nháy mắt. Trong lòng đột nhiên không còn, đã mất đi đối với Aaron khí cơ khóa chặt, giữa sinh tử khủng bố bỗng nhiên tới người, không kịp làm bất kỳ suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào bản năng, vận khởi toàn bộ Cơ Ôn Lần khí bảo vệ toàn thân. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Madam Gao trong hai mắt, trước người không khí thật giống như bị đầu một viên cục đá mặt nước, mang theo từng vòng gợn sóng. Mà gợn sóng chính trung tâm là một cái óng ánh đến chói mắt màu bạc điểm sáng. Trong chốc lát, màu bạc điểm sáng liền lộ ra một đạo chói lọi vô cùng giải lụa màu bạc. Trong nháy mắt tràn đầy tầm nhìn, để Madam Gao trong mắt không còn gì khác. Madam Gao mấy trăm năm tinh tu Cơ Ôn Lần khí, lúc này lại cùng không khí không có nửa điểm khác nhau. Madam Gao rèn luyện như là như sắt thép cứng cỏi thân thể, cũng cùng nhục thể phàm thai không có chút nào khác biệt. Tất cả đều bị đạo này tấm lụa dễ dàng xé rách xuyên qua. Nháy mắt sau đó, Madam Gao đã là yết hầu mát lạnh đau xót. Ngay sau đó toàn thân như bị sét đánh, một cỗ sắc bén vô cùng, lại bạo liệt vô cùng năng lượng, cuồng bạo xông phá trùng điệp cách trở. Tại trong cơ thể không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới. Madam Gao chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt một trận đến cực điểm đau đớn. Nháy mắt sau đó, cũng là rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Đứng ngoài quan sát Punisher ba người, còn tại lo lắng Aaron cực hạn bạo phát có thể chống bao lâu. Còn đang chờ tình huống không đúng tiến lên liều mạng, đã thấy đến Aaron thân hình đột nhiên một cái mơ hồ. Sau đó tựa như video rơi tấm, nháy mắt sau đó, đã xung kích đến Madam Gao trước người, trường kiếm trong tay tựa như sáng lên càng thêm chói mắt hàn quang. Một kiếm liền đem Madam Gao yết hầu xuyên qua, chính là Aaron mở ra đôi kỹ năng, vận dụng hải quân lục thức Zoru, trên trường kiếm quán chú tất cả Trung Quốc cổ khí công năng lượng, lại dùng ra màu bạc gợn sóng đi nhanh. Quán chú gợn sóng năng lượng tại vũ khí phía trên gia tăng lực công kích. Dùng hết tất cả tất sát nhất kích. Lúc này mới thành công phá vỡ Madam Gao toàn bộ công lực Cơ Ôn Lần lồng khí phòng hộ. Còn có đầy đủ dư lực phá vỡ thân thể của hắn phòng hộ. Cuối cùng đem hắn một kiếm xuyên qua. Aaron cùng Madam Gao, cùng vừa rồi Aaron tuyệt sát Sawan tư thế đơn giản giống nhau như đúc. Chỉ là lần này Aaron công kích mãnh liệt hơn, mà Madam Gao Cơ Ôn Lần khí càng hùng hậu tinh thuần, nhưng thân thể hoạt tính lại không bằng Sawan cùng Bakuto. Không có chút nào chống cự, trong nháy mắt hết nợ, Aaron thuận tay rút ra trường kiếm. Me đâm gao vậy, bịch một tiếng, đập vào trên mặt đất. Aaron trường kiếm hất lên, rũ ra một đóa kiếm hoa. Lướt qua vết máu, thu kiếm vào vỏ, bỗng nhiên thân hình mềm nhũn, một tay chống kiếm, quỳ một chân xuống đất. Aaron chỉ cảm thấy giống như lại về tới xuyên qua trước đó. Khóa thể dục 3000 mét chạy bộ khảo thí, vừa chạy xong lúc cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, khí lực toàn thân giống như đều bị rút đi, dù lớn đến mức nào miệng hô hấp cũng vẫn là cảm thấy không thở nổi. Mỗi một lần thở dốc từ cổ họng đến ngực đều nóng bỏng. Trên mặt đã không có màu máu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bất mãn khuôn mặt cái cổ. Trước mắt một trận sao kim tán loạn, như muốn ngất đi. Chiến đấu kết thúc, huyết nộ kỹ năng đóng cửa, mặt trái hiệu quả tự nhiên là đi theo bạo phát, lại tăng thêm vốn là bị me đâm gao đánh ngũ tạng lục phủ chịu rất nhỏ chấn động. Lúc này suy yếu đau xót cảm giác cùng đi tập, từng lớp không ngừng đánh thẳng vào đại não. Đây cũng chính là Aaron rút được sơ đại yo-yo chương này thẻ nhân vật. Sức chịu đựng tăng vọt 10.5 điểm nhiều, lúc này mới có thể duy trì lấy không có nằm xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.